Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364: Không đường có thể đi. Chương 81: Không đường có thể đi. Trương Hằng không có lên mạng, cho nên cũng không biết Tam Đại Công Hội đã liền tìm kiếm hắn đạt thành chung nhận thức. Nhưng là coi như không lên mạng, hắn kỳ thật cũng có thể đoán ra thân phận của mình lộ ra ngoài về sao những người khác thái độ đối với hắn. Đây cũng là vì cái gì hắn trước kia liền cùng phiền Mỹ Nam, Hàn Lộ bọn người hoàn thành chia cắt nguyên nhân, cũng là chỉ làm cho Thẩm Hi Hi giúp hắn giải quyết hết Phúc Lâu tay bắn tỉa lại ngăn cản nàng tiến thêm một bước, tiếp tục giúp hắn làm sự tình khác nguyên nhân. Bởi vì Trương Hằng rất rõ ràng, tiếp xuống đợi chờ mình chính là một trận đào vong. Nếu là đào vong, kia thêm một người thiếu một người kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Ngược lại sẽ còn đem những người khác cùng một chỗ kéo xuống nước tới. Từ hắn quyết định một khắc kia trở đi, hắn liền đã đi lên một đầu vô cùng nguy hiểm con đường. Lần này lữ trình sẽ so với hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào lữ trình đều muốn tới vất vả. Thậm chí liền ngay cả chính Trương Hằng cũng không biết tại điểm cuối cùng chờ đợi hắn là cái gì. Nhưng là hắn như là đã làm ra lựa chọn, liền sẽ dọc theo con đường này đi đến ngọn nguồn. Dù là phía dưới là vực sâu vạn trượng, bất quá Trương Hằng hiện tại cũng không biết mình đến tột cùng đi tới chỗ nào. Hắn dọc theo đầu kia vũng bùn đường nhỏ lên núi đã là 4 giờ trước sự tình. Về sau hắn thậm chí còn mở qua một đoạn vách núi, bị xe vòng bắn bay cục đá rơi vào con đường một bên khác trong sơn cốc. Mà ở giữa còn có một đoạn đường, thậm chí đã bị 2 ngày trước đất lở cho sông hủy. Nhưng là Trương Hằng quả thực là dựa vào xuất sắc kỹ thuật lái xe, đem Polo từ đã biến thành phế tích con đường trên một chút xíu lái đi. Cũng là ở chỗ này hắn gặp một cái thôn trang nhỏ. Trương Hằng cũng không có dừng lại, ngay tại một đám tiểu quỷ gieo hò cùng truy đuổi âm thanh bên trong, từ thôn trang đã trúng ương trực tiếp xuyên qua, tiếp tục hướng về sâu trong núi lớn hành xử. Mà lúc này trước mắt hắn đường thậm chí đã không thể được xưng là đường, nhiều nhất chỉ là cả người lẫn vật dẫm ra tới tiểu đạo. Mà Trương Hằng ngay tại con đường như vậy trên lại mở 2 cây số, gặp một cái mới từ trong ruộng lao động xong hướng nhà đi nông phu. Nông phu buông xuống trên vai khiêng ra mặt, hảo tâm nhắc nhở Trương Hằng nói: "Tiểu huynh đệ, phía trước đã không có đường." "Tạ ơn, ta chính là tùy tiện dạo chơi." Trương Hằng lễ phép nói. Sắc trời không còn sớm, nên trở về nhà, nông phu khuyên nhủ, cha mẹ ngươi cũng đang chờ ngươi đi, đừng để bọn hắn lo lắng. Ta biết, Trương Hằng nói, xử lý xong trong tay sự tình, ta liền trở về. Ai, nông phu gặp không khuyên nổi, cũng chỉ có thể thở dài, trơ mắt nhìn Polo biến mất trong bóng đêm. Mặc dù đã là buổi tối, nhưng là đối với Trương Hằng kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đeo lên loại bỏ thấu kính về sau, trước mắt 300 mét với hắn mà nói tựa như ban ngày đồng dạng. Nhưng mà Trương Hằng tại mở ra đại khái 7 cây số sau lại rốt cục vẫn là dừng xe lại. Không phải hắn không nghĩ thông, mà là trước mắt xác thực không có đường. Bên tay trái của hắn là vách núi, bên tay phải là một mảnh rừng rậm. Mà trước mắt thì nằm ngang một dòng suối nhỏ. Nói là dòng suối nhỏ, kỳ thật đã có thể gọi sông. Trương Hằng xuống xe đo xuống nước sâu, liền biết mình Polo là vô luận như thế nào cũng đi qua, mà lại một cái không tốt còn có thể bị vọt tới bên dưới vách núi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Hằng trên mặt cũng không có cái gì uể oải thần sắc, hắn chỉ là lại quay người đi trở về trước xe, lấy ra mình con kia mang theo sim thẻ bản bút ký. Mở ra sau khi lại là kiểm tra không đến bất luận cái gì mạng lưới tín hiệu. Trương Hằng lại đổi mấy cái vị trí cùng góc độ, xác nhận cái này cũng không chỉ là một chỗ ví dụ sau liền đem máy tính thu vào. mà đúng lúc này đợi hắn nghe được một bên trong rừng cây truyền đến động tĩnh. Trương Hằng xoay người sang chỗ khác, hướng vang động truyền đến địa phương ngắm nhìn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kia thế mà không phải cái gì dã thú, mà là một tái lão nhân, bất quá nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trương Hằng từ trong cốp sau lấy ra tàng sao, từng bước một đi tới quỳ xuống đất trước mặt lão nhân, bất quá đơn giản kiểm tra qua đi hắn liền buông lỏng ra án lấy chuôi đao bàn tay. Lão nhân kia xem ra hẳn là cái này thôn dân phụ cận, đã có hơn 80 tuổi, là từ trên núi rơi xuống, mà lại lăn xuống trên đường đầu còn đập đến địa phương nào. Một cái chân khả năng cũng gãy xương. Trương Hằng giúp hắn đem đoạn mất chân đơn giản tiếp hào, dùng tấm ván gỗ cùng dây thừng cố định xuống, mặt khác còn cần iốt nằm trừ độc băng bó một chút trên đường bị nhánh cây cục đá vạch phá bị thương ngoài ra, nhưng là ngạch cục u to trên đầu Trương Hằng liền không biện pháp gì tốt, chỉ có thể cho hắn ăn một điểm nước, đem hắn trước đặt ở polo chỗ ngồi phía sau. Lão nhân là tại sau 2 giờ mình tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy mình đợi địa phương, thần sắc có chút hoảng sợ, thế là giãy giụa, hai tay loạn vung, vuốt pha lê, duy chỉ có không có đi kéo xe chốt cửa. Cuối cùng vẫn là Trương Hằng mở cửa xe ra, đối với hắn nói, chớ lộn xộn, nhất là người con kia tổn thương chân, coi chừng về sau biến thành người thọt. Lão nhân giống như nghe hiểu hắn, rốt cục không giãy giụa nữa. Thế là Trương Hằng lại cho hắn cầm bình nước khoáng, còn cầm hộp siêu thị cực kỳ thường gặp Tốt Lệ bạn. Ăn một chút gì đi, Hừng Đông ta đưa ngươi về nhà. Lão nhân nghe vậy nhưng không có xé mở kia hộp Tốt Lệ bạn, ngược lại đưa nó nhét vào trong ngực. Trương Hằng sợ hắn không rõ ràng chính mình nói cái gì, còn chuyên môn biểu diễn một chút làm sao xé toang túi hàng. Kết quả lão nhân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, bất quá cũng may hắn về sau ngược lại là xoay mở kia bình nước khoáng. Từng ngụm quát, đến tận đây, Trương Hằng cũng nhìn ra lão nhân cũng không làm sao cùng ngoại giới tiếp xúc. Mà lại sau đó lão nhân vừa chỉ miệng của mình, khoát tay áo. Trương Hằng chợt ý thức được đối phương có thể là người câm. Bất quá mắt thấy lão nhân khả năng không có cách nào nói ra mình địa chỉ, Trương Hằng cũng không nóng nảy, ta lên núi thời điểm đi ngang qua cái làng, nơi đó hẳn là có người nhận biết ngươi đi, phải không, ngày mai ta trước tiên đem ngươi đưa đến chỗ nào. Kết quả lão nhân nghe vậy lại khoát tay áo, về sau tựa hồ là muốn từ trong xe ra. Trương Hằng thấy thế cũng tới đi dựng nắm tay, bắt hắn cho đọc ra xe. Lão nhân chỉ Trương Hằng phát hiện hắn mảnh rừng cây kia. Nhà ngươi ở nơi đó sao? Trương Hằng quay đầu lại hỏi nói. Lão nhân lần này nhẹ gật đầu. Trương Hằng lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là đối phương là lên núi nhặt củi lửa hoặc là đào rau dại trượt chân từ trên núi đến, rơi xuống. Không nghĩ tới lão nhân thế mà liền ở lại đây. Phải biết nơi này khoảng cách trước đó cái thôn kia thế nhưng là có hơn 10 dặm địa đâu. Mà lại trước đó cái thôn kia đã đủ bế tắc, tương đương tới gần sâu trong núi lớn. Từ truy xe hài tử đến xem chỗ kia bình thường căn bản không có gì ngoại lai khách tới thăm. Nhưng là cuối cùng còn thông thủy điện, mà nơi này lại là thật một cây cột dây điện cũng nhìn không thấy. Rất khó tưởng tượng tại tuyệt đại đa số thành thị đều đã đầy đường cửa hàng, nở đầy Starbucks, McDonald's tình huống dưới, còn sẽ có người ở tại loại này gần như thuần thiên nhiên hoàn cảnh bên trong. Cái này trên núi ngoại trừ ngươi còn có những người khác sao? Trương Hằng hiếu kỳ nói, lão nhân lần nữa gật đầu. Có bao nhiêu hộ? Lão nhân lại lắc đầu. Chẳng lẽ lại nơi này liền ngươi một hộ a? Trong nhà người có mấy miệng người a? Lão trưởng, lão nhân nghe vậy vươn hai ngón tay. Hết chương.